Cực phẩm cuồng thiếu, chương 902, đánh giết hư vô đạo. Góc truyện audio.com. Oanh, hư vô đạo như bị sét đánh, cả người ngốc tại chỗ, liều mạng chống lại Diệp Phàm tấn công bằng tinh thần. Lực lượng tinh thần của hắn nguyên bản liền kém xa Diệp Phàm. Đột nhiên gặp phải công kích, nhất thời rối loạn trận tuyến. Cho tới nay, hư vô đạo đều ở phòng bị Diệp Phàm thiếp thân vật lộn. Dựa dẫm đại thương đánh xa tới liền, đem Diệp Phàm bách ở phía xa, không cho hắn có cơ hội gần người, thêm vào Mộng Băng Lan từ bên hiệp trợ, đánh cho sinh động, không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ trong chớp mắt hướng về hắn triển khai tấn công bằng tinh thần. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới lập tức liền bị thiệt lớn. Phốc, hư vô đạo phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng cũng đã gặp phải trọng thương, sợ đến hắn vội vàng bế lui về phía sau, mắt thấy hư vô đạo bị thương, Mộng Băng Lan thật tức giận, nàng cũng biết, một khi để Diệp Phàm đánh giết hư vô đạo, chính mình cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, chết, một tiếng quát mắng, Mộng Băng Lan triển khai thân pháp, một đôi cao đâm chiêu nào chiêu nấy không rời Diệp Phàm chỗ yếu. Làm cho hắn không thể kế tục hướng về hư vô đạo truy kích. Hư vô đạo dọa sợ, vốn cho là hai người liên thủ, có thể mang Diệp Phàm giết đi, không nghĩ tới ở hai người liên thủ vây công tình huống dưới. Diệp Phàm vẫn cứ có thể triển khai sắc bén phản kích. Hắn cũng biết, nếu để cho Mộng Băng Lan đối mặt mình Diệp Phàm, e sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Hai người hiện tại là một cái thằng trên châu chấu. Vận mệnh đã đem hai người trói ở cùng nhau. Hô, hít sâu một hơi, hư vô đạo vận chuyển bí pháp, mạnh mẽ đem thương thế áp chế xuống. Lần thứ hai tập trung vào chiến đấu, một cây màu đen đại thương bắn nhanh xuất đạo đạo thương mang. Từ vừa mới bắt đầu, ba người trong lúc đó chiến đấu liền tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Song phương các gia tuyệt chiêu, đánh cho khó hòa giải. Chu vi đất cát bị ba người cương khí quét trúng, thanh ra trăm mét phạm vi một mảnh đất trống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một khi Trử Huyền Cơ phát hiện tình huống không đúng, tất nhiên sẽ đuổi theo. Chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Mộng Băng Lan biết, một khi mọi Trử Huyền Cơ rảnh tay, mặc dù mình và hư vô đạo có thể đem Diệp Phàm chém giết, cũng tuyệt đối chạy không thoát Trử Huyền Cơ truy sát. Khanh, hư vô đạo đâm ra một thương, đón lấy Diệp Phàm đánh tới một quyền, sau đó hướng về Mộng Băng Lan gật gù, trong mắt huyết quang lóe lên, cắn răng một cái, thiêu đốt cương khí tinh hoa, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, Mộng Băng Lan cũng thiêu đốt chính mình cương khí tinh hoa. Vì báo thù cho con trai, Đoái phát hiện mình hứa hẹn, đồng thời cũng là sợ Trử Huyền Cơ nhận được tin tức sau tới rồi. Nàng cũng liều mạng, hai quyền đánh đuổi hai người điên cuồng công kích, Diệp Phàm thu thế đứng tại chỗ, mồ hôi theo thái dương lưu lại, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trận chiến này, có thể nói là hắn đánh cho gian khổ nhất một trận chiến bởi vì Mộng Băng Lan cùng hư vô đạo liên thủ cùng không muốn sống đấu pháp. Làm cho hắn không cách nào triển khai sát chiêu, coi như là đối mặt kỳ lân dị thú thời điểm, mặc dù là bị thương. Cũng không có như thế hung hiểm quá, giờ khắc này, thấy hai người rốt cục liều mạng, liền ép đáy hòm công phu đều triển khai ra, hắn biết mình nhất định phải toàn lực chém giết, thậm chí cũng phải thiêu đốt cương khí tinh hoa, người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng, Trử Huyền Cơ chính đang chống đỡ dị thú, lấy Trử Huyền Cơ lấy thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình tính cách. Đang không có đem dị thú hoàn toàn ngăn chặn trụ tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không tới rồi. Nếu rõ ràng cùng hư vô đạo hai người liều mạng, chính mình cũng không thể không thiêu đốt cương khí tinh hoa. Bằng không đối mặt thực lực tăng vọt hai người, chính mình đem không có nửa điểm phần thắng. Một tiếng than nhẹ từ Diệp Phàm trong miệng truyền tới, lúc đầu mấy không nghe thấy được, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, cả người tỏa ra một luồng khí thức nguy hiểm, ở hư vô đạo cùng Mộng Băng Lan hai người xem ra. Diệp Phàm trong chớp mắt toàn thân phát sinh kim quang nhàn nhạt. Tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng hai người lăng là không dám vào lúc này đánh lén hắn. Bạch, trong nháy mắt, Diệp Phàm mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo bạch quang, phảng phất không có con ngươi, hoàn toàn biến thành tròng trắng mắt, loại này tình cảnh quái dị để cho hai người trong lòng rung bần bật. Đối diện một chút, hai người đồng thời ra tay, không thể lại để Diệp Phàm tiếp tục nữa, bằng không trời mới biết hắn có thể đạt tới trình độ nào. Thời khắc này, hai người đều có chút hối hận. Có thể hiện đang nói cái gì đều chậm, chỉ có thể đem hết toàn lực, hy vọng có thể đem Diệp Phàm giết đi, chỉ có đem hắn giết đi, hai người mới có thể đào mạng. Hô, màu đen đại thương đâm phá hư không, đột ngột xuất hiện ở Diệp Phàm bên người, hướng về hắn yết hầu đâm tới, thương mang ác liệt vô cùng, mộng băng lan càng là nham hiểm, thân là nữ nhân, hiểu rõ nhất nam nhân nhược điểm cùng chỗ chí mạng ở nơi nào. Tay trái cao đâm hóa ra điểm điểm tia sáng chói mắt. Nhiễu loạn Diệp Phàm tầm mắt, tay phải lặng yên không một tiếng động hướng về Diệp Phàm bụng dưới đâm tới. Dùng chính là âm kình, không mang theo chút nào phong thanh. Chết, Diệp Phàm quát to một tiếng, tay phải nắm tay, một cái thương thiên bá huyết đập về phía hư vô đạo màu đen đại thương. Đồng thời tay trái đánh ra một cái huyết cương. Đón lấy mộng băng lan đâm hướng về con mắt cao gai. Cũng trong lúc đó, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, mũi chân trên phẳng phất dài ra con mắt bình thường đá trúng cao đâm. Cương khí điên cuồng dâng lên đi, khanh, hắc thiết quyền sáo cùng hư vô đạo màu đen đại thương đụng vào nhau. Một thoáng đem màu đen đại thương chấn động đến mức lệch khỏi. Cả kinh hư vô đạo vội vàng buông tay. Chỉ lo Diệp Phàm sẽ vắng lặng ám hại chính mình. Bất quá dù cho như vậy, hai tay của hắn hổ khẩu cũng bị đánh nứt, máu me đầm đìa, lấy này đồng thời, một thanh huyền Diệp Phi đao phẳng phất từ phía chân trời mà đến. Hướng về hư vô đạo hậu tâm kích bắn xuyên qua, hư vô đạo trong lòng rung mạnh, nhảy cảm nhận ra được nguy hiểm to lớn, bách bận bịu bên trong một bên thân thể. Huyền Diệp Phi đao ở hắn trên cánh tay phải xuyên thủng qua. Trực tiếp đem cánh tay phải của hắn chém xuống đến. A, hư vô đạo phát sinh kinh thiên động địa một tiếng thét kinh hoàng. Cánh tay phải rơi trên mặt đất, máu tươi dâng trào ra. Cả người sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Cho đến giờ phút này, hắn mới sâu sắc hối hận. Lúc đó ở chiến thần minh tổng bộ thời điểm. Ý có Trần Đạo Tăng cùng Lão Tổ Hư Thiên Kỳ ở, hắn là như vậy ngông cuồng tự đại. Cho rằng Diệp Phàm lần này hẳn phải chết, nhưng mà không nghĩ tới chử huyền cơ dĩ nhiên như chiến thần giáng lâm. Lập tức đánh nát hắn ảo tưởng hung hăng vô cùng chử huyền cơ một cái tát đập nát Lão Tổ Hư Thiên Kỳ. Càng là làm cho Trần Đạo Tăng không thể không triển khai huyết độn ngàn dặm độn thuật đao tàu. Cũng may có Mộng Băng Lan ở. Hai người liên thủ tình huống dưới, hư vô đạo tin chắc có thể đem Diệp Phàm chém giết. Nhưng mà hiện thực nhưng lại một lần nữa mở cho hắn một cái to lớn chuyện cười. Diệp Phàm thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù là hai người liên thủ tình huống dưới vẫn cứ không cách nào đem Diệp Phàm chém giết. Hiện tại càng làm cho Diệp Phàm đem cánh tay phải của chính mình chém xuống. Mất đi cánh tay phải, thực lực của hắn mất giá rất nhiều. E sợ cũng không còn cách nào uy hiếp đến Diệp Phàm. Mộng Băng Lan càng là khiếp sợ. Dù như thế nào, Diệp Phàm vẻn vẹn là cấp trung chiến thần cảnh tu giả. Cùng mình vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng đối mặt Diệp Phàm, nàng không có một chút nào cảm giác ưu việt. Hiện tại hư vô đạo bị thương. Chỉ dựa vào bản thân, còn có thể đem Diệp Phàm chém giết sao? Đến thời điểm nàng là cỡ nào hăng hái. Phảng phất Diệp Phàm chính là mình cái thớt gỗ trên thịt. Tùy ý chính mình ở cát, còn muốn hắn sống không bằng chết. Nhưng là hiện tại, mình và hư vô đạo hai người liên thủ tình huống dưới vẫn cứ không cách nào thuận lợi đem hắn đánh giết. Hơn nữa mình và hư vô đạo còn ở thế yếu. Bất quá, Mộng Băng Lan không tin tà. Đại chiến thời gian dài như vậy, mặc dù là đang thiêu đốt cương khí tinh hoa tình huống dưới. Chính mình cương khí cũng tiêu hao rất nhiều, Nàng liền không tin, Diệp Phàm cương khí sẽ không có tiêu hao. E sợ giờ khắc này Diệp Phàm cũng đã là cung dương hết đà. Chỉ cần mình kiên trì nữa chốc lát, tin tưởng chém giết Diệp Phàm vẫn có thể làm được. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thể phảng phất đã biến thành một cái liền thành một khối cương khí vòng xoáy. Lấy đan điền làm trung tâm, cương khí che kín toàn thân, tuy rằng trải qua thời gian dài chiến đấu, đã tiêu hao rất nhiều, thế nhưng là vẫn cứ không có tiêu hao hết dấu hiệu. Cương khí vẫn như cũ chất phác dâng trào. Mộng băng lan, cho ta nạp mạng đi. Diệp Phàm tinh thần chấn động, vung quyền lan đánh tới. Thương thiên bá huyết, hắn rốt cục có cơ hội đối với mộng băng lan triển khai sát chiêu. Một quyền đánh ra, cương khí cùng tinh lực dung hợp nguyên khí đất trời, hình thành một cái ngưng tụ cương khí ánh quyền, gào thét đánh về mộng băng lan. Mộng băng lan không chỉ từ lâu bước vào cấp cao chiến thần cảnh, hơn nữa còn là Trần Đạo Tàng thê tử. Sức chiến đấu có thể nói cảnh giới này nhân vật vô địch. Trong giây lát này, mộng băng lan liền muốn đến đối sách, nàng cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận cường giả. Kinh nghiệm thực chiến đặc biệt phong phú, đang không có hư vô đạo kiềm chế dưới, nàng chỉ có thể đem chính mình tuyệt học giữ nhà triển khai ra. Dầm một trận cực tốc xoay tròn, mộng băng lan y phục trên người một kiện kiện rụng xuống. Lộ ra như mỡ đông bình thường da thịt, trong trắng lộ hồng, tỏa ra kinh người sức mê hoặc, đây mới là mộng băng lan chân chính đòn sát thủ. Cho tới nay, ngoại trừ Trần Đạo Tàng ở ngoài, còn chưa ai từng thấy nàng triển khai thứ tuyệt kỹ này. Lan hoa môn bản thân liền là lấy mị thuật xưng bá. Mộng băng lan càng là đem mị thuật tu luyện tới cực hạn. Vừa giơ tay vừa nhấc chân đều có hồn siêu phách lạc sức mê hoặc. Mị thuật cũng không chỉ là tiếp xúc trên thân thể mới có thể phát huy ra hiệu quả. Đạt đến mộng băng lan loại cảnh giới này, đã thoát ly thân thể tiếp xúc mới có thể triển khai cảnh giới. Đạt đến nhan sắc cảnh giới, chỉ cần lộ ra một bộ phân thân thể liền có thể đem đối phương tâm thần hấp dẫn. Do đó khống chế đối phương tâm thần, lan hoa môn mị thuật, Diệp Phàm nói một cách lạnh lùng nói. Chỉ tiếc, ngươi mị thuật đối với ta vô dụng, coi như ngươi cởi sạch cũng khó có thể dao động ta võ đạo chi tâm. Vẫn là tỉnh lại đi, mộng băng lan khe khẽ thở dài, nói, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy, ta cũng không phải là muốn mê hoặc ngươi, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách để ta mê hoặc. Thế nhưng ngươi thật sự nhẫn tâm giết tử ta sao? Lời nói này nghe vào Diệp Phàm trong tai, cũng không có bất cứ dị thường nào. Hắn võ đạo chi tâm cứng rắn như khánh thạch, mặc dù là mộng băng lan loại này đạt đến nhan sắc cảnh giới mị thuật cũng không cách nào để trong lòng hắn lên bất luận rung động gì. Nhưng mà nghe vào hư vô đạo trong tai nhưng không giống nhau. Hắn phảng phất cảm thấy mộng băng lan lời nói này là tự nhủ như thế. Thời khắc này, hư vô đạo huyết hướng về dâng lên, cảm thấy mộng băng lan hẳn là một cái cần bị người thương tiếc bảo vệ cô gái yếu đuối. Mà Diệp Phàm nhưng là không thương hương tiếc ngọc ác đồ. Dù như thế nào, chính mình cũng phải bảo vệ mộng băng lan. Không thể để cho Diệp Phàm đưa nàng giết chết. Gào, hư vô đạo một tiếng sói tru. Một tay thành thương, một chiêu cùng quỷ cùng đồ. Mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm đánh tới. Vừa lúc đó, mộng băng lan một tiếng cười khẽ. Thân thể nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Diệp Phàm trong lòng cảm thán. Mộng băng lan cũng thật là kẻ hung hãn. Vừa nhìn không cách nào mê hoặc chính mình. Dĩ nhiên hướng về hợp tác đồng bọn hư vô đạo ra tay. Có thể hiện tại hư vô đạo tâm thần đã bị khống chế lại. Bùng nổ ra toàn bộ tiềm năng mặc dù là Diệp Phàm cũng nhất định phải toàn lực ứng đối mới được. Hư lạnh một tiếng, Diệp Phàm đấm ra một quyền. Như trước là thương thiên bá huyết, đáng sợ uy lực trực tiếp đem hư vô đạo hộ thể khí mang đánh nứt. Cương khí đến mức, liên thủ cánh tay đều nổ tung ra, đau nhức để hư vô đạo trong nháy mắt tỉnh lại, giờ mới hiểu được mình bị mộng băng lan ám hại, thành mộng băng lan bia đỡ đạn, nhưng mà lúc này lại nói những khác cũng không dùng. Diệp Phàm không hề dừng lại, một cái tát quất tới, trực tiếp đem hư vô đạo đầu đánh nát, máu tươi hỗn hợp óc bắn tuề bốn phía, một đời thiên tài, cuối cùng kết thúc chán trường. ES, canh thứ 3, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.